Chương 42, con sói lớn hỏi Lý Bệnh rồi. Châu Đậu hoảng hồn, anh Châu, anh có ý gì vậy? Châu Long Phát nói bình thản, để cho em thấy rõ, ai thích hợp với em. Anh... Châu Đậu có chút thất kinh trong lòng. Châu Long Phát làm thế này, bất luận là xuất phát từ mục đích gì, là vì để cho mình nhìn thấy sự đố kỵ và mất đi cả lý trí của Lý Vũ Hiên, hay là muốn khẳng định anh ấy có thể mang đến cho mình một cuộc sống ổn định. Chỉ có điều là trong lòng Đậu Đậu có cảm giác như bị người ta lừa dối. Anh Châu cố ý làm ra chuyện này chính là để cho mình thấy rõ ai thích hợp với anh ấy hơn sao? Chính là để cho mình thấy rõ ai càng thích hợp với anh ấy. Anh Châu cố ý làm ra chuyện này chính là để cho mình thấy rõ ai càng thích hợp với anh ấy. Đậu Đậu nói qua lo mấy câu rồi dập máy. Khi gọi điện thoại cho Lý Vũ Hiên, anh ấy không thèm nhấc máy. Đậu Đậu nghĩ hay là bỏ đi, ngày mai đến công ty sẽ thích sao? Ngày mai đến công ty sẽ giải thích với anh ấy. Nói thật lòng, Lý Vũ Hiên gặp loại chuyện gì cũng không bình tĩnh như thế này. Cảm xúc lúc nào cũng bộc lộ hết ra ngoài. Tính cách như vậy thật khiến người ta có chút phản cảm. Nhưng cũng chính vì anh ấy thẳng tính như vậy lại khiến cho người ta không có sơ. Mới khiến cho người không có sở trường đó suy nghĩ của người khác như Đậu Đậu cảm thấy rất thoải mái. Chỉ ít thì cô cũng thấy được anh ta vui vẻ hay tức giận, còn có cơ hội sẽ thích kịp thời. Còn giống như một số người, ví dụ như Châu Long Phát, lúc nào cũng giữ vẻ mỉm cười thâm nhã, khiến người ta không thể biết được anh rút cuộc đang suy nghĩ cái gì. Ở cùng với người như thế này, rõ ràng không thể thoải mái, nhẹ nhõm như ở cùng Hồ Ly. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô đối với Châu Long Phát đua giữ trong lòng một cảm giác vừa lo lắng vừa kinh sợ. Nhân vật mà tôn quý giống như thần thánh, nếu không kinh sợ thì đúng là kỳ lạ. Ngày hôm sau đi làm, Đậu Đậu chạy xuống tìm Lý Vũ Hiên giải thích. Nhưng thật trùng hợp Lý Vũ Hiên lại mới rượt phá ra ngoài làm việc, đến châu Âu tìm một vị kiến trúc sư nào đó, một hai ngày chưa thể về. Cũng không biết là anh ấy thật sự đi công tác hay là cố ý nữa. Đậu Đậu ủ dột quay lại phòng làm việc. Lý Minh Triết ấn nút nội bộ, em qua đây một chút. Đậu Đậu vội chạy đến phòng làm việc của tổng giám đốc, gõ vào cửa. Vào đi. Đậu Đậu đẩy cửa đi vào. Lý Minh Triết ngồi phía sau chiếc bàn làm việc rộng rãi, trên bàn xếp một đống giấy tờ các loại, còn có rất nhiều dòng tư liệu khác, xem ra rất là bận. Tổng giám đốc, anh tìm em. Lý Minh Triết ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, thở phào một cái, nới lỏng cài vạt. Mới dọn đi có một ngày đã đổi cách xưng hô thành tổng giám đốc rồi. Đậu Đậu chột dạ, vội nói, Minh Triết, có chuyện à? Lý Minh Triết đứng dậy, vươn vai, trên mặt toàn là vẻ mệt mỏi, cùng anh về nhà một chuyến. Sao? Lý Minh Triết chỉ vào máy tính trên bàn, thu dọn một chút. Đậu Đậu vội vàng trả lại, nhanh nhẹn lưu văn bản, tắt máy tính. Tắt máy, nhét máy xách tay vào túi. Đậu Đậu vội vàng chạy lại, nhanh nhẹn lưu văn bản, tắt máy, nhét máy xách tay vào túi, thuận tiện còn nhìn đống tài liệu trên bàn, chọn ra những tài liệu cần gấp, tìm một chiếc túi đựng tài liệu rồi nhét chúng vào, rồi lại thông báo với mấy người trợ lý. Những công việc này làm đã lâu cũng quen thuộc rồi. Minh Triết, tối nay anh lại làm đêm mà. Đậu Đậu nhìn thấy ba chiếc cốc cà phê đặt trên bàn Lý Minh Triết, cầm áo đi ra ngoài. Đậu Đậu nhìn thấy Minh Triết, tối qua anh lại làm đêm mà. Đậu Đậu nhìn thấy ba chiếc cốc cà phê đặt trên bàn. Lý Minh Triết cầm áo và túi xách đi ra ngoài. Ừ. Lý Minh Triết đi rất nhanh. Đậu Đậu xách túi máy tính và ôm cặp văn kiện chạy theo. Chạy theo sao? Khi ra khỏi cửa chào hỏi với trưởng phòng kế hoạch, xong rồi mới chạy vào thang máy. Lý Minh Triết dựa vào thang máy, nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt có chút tiều tụy. Đậu Đậu hỏi, không ăn cơm mà. Ừ, Lý Minh Triết lười biếng trả lời. Từ tối ngày hôm qua. Hôm qua lúc tan làm, Lý Minh Triết còn đang bận. Đậu Đậu ngập ngừng hỏi anh ấy là mình có thể về được không? Cô phải về thu dọn đồ chuyển nhà. Lý Minh Triết nghĩ một lát rồi thả cho người đi. Thật không ngờ anh ấy tăng ca cả đêm còn không ăn cơm. Cũng chẳng biết tại sao mà trong lòng cảm thấy có chút tức giận. Đúng thật là đại thiếu gia không tự xử lý được cuộc sống của chính mình. Thư ký mới đi cái, đến cơm muốn chẳng biết ăn, chẳng. Thư ký mới đi cái, đến cơm cũng chẳng biết ăn, ngủ chẳng ngủ. Giận dỗi cho ai xem chứ? Á, giận dỗi. Lý Minh Triết mệt mỏi nhìn mọi thứ đều có vẻ nặng nề hơn. Bất kỳ ai đọc tài liệu một ngày một đêm đều có cảm giác mệt mỏi này. Đầu đậu lo lắng không yên, nhắc nhở Lý Minh Triết chú ý đèn đỏ kia. À da, nhìn đường đi, suốt cả dọc đường tìm treo. Bị ngược lên, đến khi về đến biệt thự rồi mới cảm thấy nó quay lại vị trí cũ. Lý Tiểu Lỗi không biết đã chạy đi quậy ở đâu. Đầu đậu khe khẽ thở phào một cái. Tên tiểu quỷ này, hễ nhìn thấy cậu ta là mình lại căng thẳng. Lý Minh Triết cởi dây, bước chân nặng nề đi về phía phòng mình tắm rửa. Đậu đậu chạy ngay vào nhà bếp mở tủ lạnh ra kiểm tra. Kết quả chỉ nhìn thấy một củ cà rốt và mấy quả trứng gà. Tủ lạnh cứ như vậy. Tủ lạnh cứ như vừa được cọ rửa sạch sẽ vậy. Trong thùng rác là một đống các hộp cơm mua từ ngoài về. Sao mà đã là anh cả của người ta mà lại cho trẻ con ăn cơm hộp chứ? Đậu đậu đứng rất lâu, cuối cùng cũng không nhẫn tâm nhìn cấp trên bị đói. Vào một ít gạo nấu cơm, rồi lại thu dọn một căn bếp bừa bộn. Đợi khi cơm chín rồi, mới xới ra để cho nguội, rồi rang cơm đơn giản với cà rốt và trứng gà, rót một cốc nước nóng. Đậu đậu bưng hai thứ này lên lầu, cửa phòng Lý Minh Triết. Không có tiếng trả lời, đậu đậu cẩn thận mở cửa ra, nhìn người. Nằm ngủ say trên giường, tóc vẫn còn ướt. Đậu đậu nghiến nghiến răng, nhẹ nhàng đi vào trong, đặt cơm xuống, đi vào nhà tắm, cầm một chiếc khăn bông lột. Đi vào nhà tắm, cầm một chiếc khăn bông khô, đặt dưới đầu Lý Minh Triết, nhẹ nhàng lao, lao một chút, Lý Minh Triết trở mình, rõ ràng là không thích người khác làm phiền cái anh ngủ ngon. Đậu đậu chống tay quỳ trên giường, vận khí rất lâu rồi, mới chạy vào nhà tắm, cầm máy sấy tóc ra, chỉnh mức độ nhỏ nhất rồi sấy tóc cho anh. Lý Minh Triết nhẩm dậy, ôm đầu phiền não, ôm ào quá đi. Đậu đậu sẽ thích, tóc của anh còn ướt đi ngủ sẽ bị cảm đấy. À, em đã làm cơm rồi, anh ăn chút rồi ngủ. Tóc Lý Minh Triết bị sấy rối bù với tổ quạ, cặp mắt mở to ra mệt mỏi lườm đậu đậu một cái. Sấy tóc xong thì ăn xong lại muốn đi ngủ. Đậu đậu lại lo anh dậy, anh đi lại một chút đi rồi hẳn ngủ, nếu không tiêu hóa sẽ không tốt đâu. Lý Minh Triết trừng mắt, lười nhét và bất động trên giường. Anh toàn ăn no rồi đi ngủ, luôn thì đã làm sao nào. Đậu đậu, thôi bỏ đi, anh thích ngủ phải không? Đến đêm mà có đau dạ dày thì đừng có tìm em. Kết quả, tổng giám đốc đại nhân sau khi ngủ ngon lành một giấc dậy, không những đau dạ dày, lại còn cảm nữa. Ai bảo là cả đêm hôm trước không ăn không ngủ, đột nhiên là ăn một bữa no rồi đi ngủ với cái đầu ướt sũng chứ. Thế này không bệnh mới lạ. Đậu đậu quay lại công ty để chuyển văn kiện, Lý Tiểu Lỗi gọi điện đến. Cô làm chết anh tôi rồi. Giọng của Lý Tiểu Lỗi ấm ức như vậy, tay đậu đậu rung lên, xém chút nữa thì rơi cặp chỗ văn kiện vừa mới đóng dấu xuống máy hủy văn bản. Ai chết? Lý Tiểu Lỗi cười hì hì. Tôi nhìn thấy cô rang cơm, cô đã đến đây. Đậu đậu vội vàng. Anh, cậu làm sao rồi? Lý Tiểu Lỗi cầm điện thoại nhìn vào anh mình, miêu tả qua loa tình trạng, tóc mồ hôi lạnh, rụng rẩy co giật, mặt đỏ. Đậu đậu, mai mà cậu không làm bác sĩ. Đậu đậu cầm túi đen định đi xin nghỉ, nhưng lại nghĩ xin ai nghỉ bây giờ, cấp trên cao cấp đang nằm bệnh ở nhà mà, vỗ một cái vào đầu rồi vội vàng chạy xuống lầu bắt taxi. Trên đường về đậu đậu còn ghé qua tiệm thuốc mua một ít thuốc. Khi vào đến biệt thự của Lý Tiểu Lỗi đang ngồi Lý Tiểu Lỗi đang ngồi ở ngoài chờ với một con chó. Một con chó trắng như tuyết, những sợi lông dài rủ xuống lấp hết cả mắt. Đậu đậu vừa xuống xe, con chó ngao kia liền nhào đến, cái lưỡi to nóng hôi hổi thè ra ngoài. Á! Đậu đậu sợ đến mức bay mất cả ba hồn. Đậu đậu sợ đến mức bay mất cả ba phần hồn vía, tại chân luống cuống đẩy con chó sang một bên, rồi chạy nhanh vào phòng. Rồi chạy nhanh vào nhà trốn. Lý Tiểu Lỗi cười gian trá đi đến, con chó bị nhốt ở bên ngoài sủa gâu gâu. Nó là giống gì vậy? Sao mà to thế? Đậu đậu còn chưa định thân lại được, vỗ bùm bụp vào ngực hỏi Lý Tiểu Lỗi. Lý Tiểu Lỗi chớp chớp cặp mắt to. Chó săn cù, cổ của nước Anh, tôi mua đó, mất 3 vạn tệ đấy. Đậu đậu, 3 vạn, một con chó, thật là không rẻ. Con chó bên ngoài, cửa lớn tiếng sủa, gâu, gâu, gâu. Tôi có huyết thống cao quý. Đào Đậu nhớ đến sắp có người nào đó. Đào Đậu nhớ đến có người nào đó đang sắp chết ở trên lầu, liền thay dép vội vàng đi lên. Vừa đi vào phòng, Lý Minh Triết vẫn ngồi làm việc nghiêm chỉnh sau chiếc máy tính, ngẩng đầu lên nói với Đào Đậu: "Em đến đây làm gì? Hết giờ làm rồi à?" Đào Đậu hồ nghi: "Anh không bị ốm sao?" Lý Minh Triết tối sầm mặt: "Em nhìn thấy anh giống như người bị ốm lắm sao?" "Bị lừa rồi." Đào Đậu quay đầu nhìn cửa phòng vô cùng tức giận, ngẩng đầu than thở: "Biết tiểu lỗi, tôi cắn chết cậu." Đào Đậu chạy lập cập xuống lầu, hai tay chống vào eo hỏi Lý Tiểu Lỗi: "Sao cậu dám bảo tin tức giả? Cậu có biết là gần đây tôi rất bận không? Tôi còn 3 cái hợp đồng chưa đánh máy xong. Anh cậu thì bận phải tăng ca thông đêm. Cậu cho rằng mọi người đều nhàn rỗi biết chỉ biết chơi như cậu thôi sao?" Vốn bị lão Châu bức ép, Đào Đậu đã thấy có chút bực mình rồi, lại thêm vào đó là hồ ly còn nghi ngờ chạy đi mất tiêu. Đào Đậu đang ôm cái một bụng lửa, tức giận trút hết lên đầu Lý Tiểu Lỗi. Lý Tiểu Lỗi cũng chẳng kém thế, dừng mắt lên nói đúng hai chữ: "Đành đá." Đào Đậu hơi hạ nhiệt một chút. Lý Tiểu Lỗi hừ một tiếng: "Tôi vừa mới đến, cô đã dọn đi. Sự nhẫn nại của cô chỉ ít như vậy thôi à? Theo đuổi mới có mấy ngày, người khác theo đuổi tôi rộng rã hết ngày này sang ngày khác kia. Giống như cô, hừm, được 3 bữa đã bỏ cô." "Đậu Đậu, không biết tôi đã phạm lỗi với tên hung ác nào đây?" Nhìn Đậu Đậu vô cùng ấm ức, Lý Tiểu Lỗi cũng không uổng công rồi, đưa bộ mặt ra: "Kỳ thật, tôi gọi cô về thật sự là có việc. Anh cả của tôi chẳng qua chỉ là một cái cớ. Anh ấy coi như có ốm chết cũng vẫn tăng ca. Đó là một kẻ cuồng công việc, quan tâm anh ấy làm gì?" "Đó là anh của cậu đấy." Đậu Đậu mềm giọng hơn, chuyển thái độ nói với tên tiểu quỷ: "Được rồi, cậu gọi tôi đến đây làm gì?" "Cho cô xem con chó tôi mới mua." "Đậu Đậu." "Lý Tiểu Lỗi, chị cậu đây sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện về chú bé chăn cù và sói." Lý Tiểu Lỗi kéo con chó đến phía trước, hai tay túm chặt vào tấm lông của nó. Con chó này còn to hơn Lý Tiểu Lỗi một chút, lắc đầu vẫy đuôi rất thân với Lý Tiểu Lỗi. Cái móng vuốt xòe ra còn to hơn bàn tay người. Thật sự không biết là Lý Tiểu Lỗi mua nó trên sân bá đầu đường nào. Thật không biết là Lý Tiểu Lỗi mua nó trên sân bá đầu đường sao, hay là chuẩn bị cưỡi nó đi hóng gió. Đào Đậu vỗ trán: "Được rồi, chó cũng xem rồi, tôi đi đây." Lý Tiểu Lỗi không vui, kéo Đào Đậu trừng mắt: "Cô gặp chó của tôi, không cho hồng bao à?" Đào Đậu nghe ra: "Sao, đặt cho nó cái tên cũng được." Đào Đậu nghĩ một lúc, rồi vứt ra một câu: "Vậy gọi nó là đá đi." Lý Tiểu Lỗi chưa kịp phản ứng lại, thì nhìn còn thấy rất kỳ quái là tại sao một con chó có bộ lông mềm mại như thế lại gọi là đá. Sau khi phản ứng lại thì mới biết mình bị cô gái này chia sẻ là lấy từ chữ đá từ trong tên của mình. Cô gái này rõ ràng coi mình như con chó. Lý Tiểu Lỗi tức giận, nghiến răng nghiến lợi, tức giận bức lông trên người con đá. Con đá ấm ức rên rỉ, kéo lông trên người mình tìm chỗ giấu đi. Đào Đậu cuối cùng cũng không yên tâm về Lý Minh Triết, lại chạy lên lầu, phát hiện ra Lý Minh Triết đang ấn phần Nguyệt Thái Dương, sắc mặt có chút hơi vàng. Đào Đậu nhẹ nhàng đi đến: "Minh Triết, anh không khỏe à?" Lý Minh Triết nhướng mày lên: "Sao em đã quay lại?" Đào Đậu do dự một lúc, lấy hết dũng khí nhằm lúc tổng giám đốc đại nhân không chú ý, đưa tay lên sờ trán anh, quả nhiên là hơi sốt. Lý Minh Triết vội vàng lùi lại phía sau, trở mặt nói: "Rốt cuộc là em muốn làm gì?" Đào Đậu trềm môi xuống: "Anh tức giận rồi." Lý Minh Triết kéo dài nét mặt như núi băng vậy, cặp mắt sâu thẳm nhìn Đậu Đậu lạnh như băng. Đào Đậu cúi đầu giải thích: "Căn phòng đó khi em thuê không biết là của anh Châu. Buổi trưa em giao tiền đặt cọc thì buổi chiều anh ấy lại mua nó. Anh ấy nói muốn thử các anh xem ai là người thích hợp với em. Chuyện này em cũng cảm thấy hơi tức giận." Lý Minh Triết lạnh lùng hùng một tiếng. Đậu Đậu vào chữa lời: "Chuyện đó cũng rất đáng giận, nhưng anh Châu không phải là người xấu, chỉ là có lúc..." "Chuyển về đi." Lý Minh Triết nói: "Không cho phép em ở phòng của anh ta." Đào Đậu nhăn mặt lại: "Mới giao tiền đặt cọc, không ở rất tiếc." Lý Minh Triết nhanh như chớp rút một chiếc thẻ từ trong túi giơ. Lý Minh Triết nhanh như chớp rút một chiếc thẻ từ trong túi ra, rồi trước mặt Đào Đậu: "5 vạn, mật mã là ngày sinh của anh." "Đậu Đậu, xin anh đó." Thấy Đậu Đậu không cầm thẻ, Lý Minh Triết cho rằng cô không muốn rời xa căn phòng đó, mặc là chạy dài thêm một chút, đã sắp chạy xuống tận nhà rồi. Đậu Đậu nhìn thấy cái mặt dài thượt của tổng giám đốc đại nhân, trong lòng nghĩ, chuyển gì đây, tối qua mới chuyển ra ngoài, hôm nay là chuyển về, chuyển nhà gì chứ, đáng ghét quá đi. Nước mắt tuôn trào, Lý Minh Triết đập bàn đứng dậy, chỉ ra khỏi cửa nói, không đồng ý qua lại thì đi đi. Đậu Đậu khó khăn cầm chiếc thẻ lên, chuyện này, được rồi. Sắc mặt Lý Minh Triết lúc này mới dịu đi một chút, đến sau bàn làm việc ngồi xuống, nhấc một cốc nước uống. Đậu Đậu cầm chiếc thẻ, sau này khi mua thức ăn sẽ dùng thẻ này, nhưng mà Minh Triết còn có chuyện nữa. Lý Minh Triết vừa uống nước vừa ra hiệu cho cô hỏi, sinh nhật anh là ngày nào? Lý Minh Triết, hử? Cô gái ngốc, anh thật sự muốn bóp chết em. Đậu Đậu, thẻ nhiên, tổng giám đốc đại nhân, giết người là phạm pháp đó. Lấy thuốc từ trong túi ra, Đậu Đậu cẩn thận đưa đến trước mặt đèn tối đen của Lý Minh Triết. Đây là thuốc dạ dày, đây là thuốc cảm, đây là... Lý Minh Triết trợn mắt u ám nói, em cho rằng anh đọc không hiểu chữ viết trên đó. Đậu Đậu... Một cơn chóng đầu ập đến, Lý Minh Triết ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, dáng vẻ rất mệt mỏi và khó chịu. Đậu Đậu vội vàng xuống lầu mở hộp thuốc tìm nhiệt kế, không kiểm tra thì không thấy nguy hiểm. Vừa đo cái thấy báo 39 độ. Đậu Đậu vội gọi điện thoại cho bác sĩ. Lý Minh Triết nói vẻ vất cân, ngủ một chút là tốt thôi. Đậu Đậu quay mặt tròn mắt nhìn Lý Minh Triết, khí thế hung hãn. Lý Minh Triết nhìn người kia với ánh mắt chán nản, xua xua tay nói, được được, em gọi đi. Lý Minh Triết phê duyệt nốt bản văn kiện cuối cùng, bị Đậu Đậu ép lên giường nằm nghỉ ngơi. Bác sĩ tư nhân đang đi đến đây. Đậu Đậu thì hì hụi bưng một chậu nước lạnh đặt trên bàn, rồi dùng khăn giúp anh giảm sốt. Lý Tiểu Lõi thò cổ vào, còn đá cũng bê cả đống lông của nó vào. Này cô gái, tối có làm cơm không? Đậu Đậu, sao? Lý Tiểu Lõi giở môi, cơm ở ngoài khó ăn quá. Đậu Đậu gật đầu, được. Lý Tiểu Lõi lại ra yêu sách, vậy làm canh gà đi, cho cay một chút, mấy ngày này không được ăn cay rồi, cả người khó chịu. Đậu Đậu nói, tối nay ăn cháo. Lý Tiểu Lõi sầm mặt, tẩm đám lông trên mặt con đá. Tại sao? Con đá, hu hu, đau. Đậu Đậu chỉ vào tổng giám đốc đại nhân đang nằm trên giường, sống dở chết dở. Anh cậu bệnh rồi, chỉ có thể ăn cái đó. Hơn nữa, trong tủ lạnh chẳng có cái gì. Nếu như cậu có thể đi mua nguyên liệu, tôi sẽ làm cho cậu ăn. Cậu, điều kiện là... Cậu không được nói tôi là cô gái xấu xí. Lý Tiểu Lõi hừ một tiếng qua người bỏ đi. Bác sĩ đến, không rõ đang nghĩ gì, nhìn Đậu Đậu quỳ một bên. Lẽ nào là cô gái này? Đậu Đậu ngước mặt lên, ông có ý gì chứ? Lần trước Lý Minh Triết sốt nhẹ không chịu uống thuốc, đã không có lợi. Gần đây công việc bận thường xuyên phải tăng ca nên rất mệt, nhiệt độ thấp cái lại tăng. Bác sĩ để lại một chút thuốc đưa cho Đậu Đậu. Thư ký Hùng, xin cô giám sát đốc thúc việc tổng giám đốc uống thuốc. Đậu Đậu nhận thuốc, giám sát đốc thuốc. Bác sĩ đau đầu nói, Lý Tổng bận quên ăn quên ngủ, như phải sẽ làm tổn hại rất lớn đến sức khỏe. Còn nữa, bác sĩ đã đưa cho Đậu Đậu một hộp thuốc nữa. Tay của Lý Tổng vẫn chưa khỏi hẳn, anh ấy lại sử dụng nhiều. Anh ấy lại sử dụng tay nhiều, nên rất khó hồi phục. Thuốc này mỗi ngày bôi một lần, xoa đến khi nào nó hồng lên thì thôi. Bác sĩ thu dọn hộp thuốc, Đậu Đậu đi tiễn ông. Bác sĩ quay người lại bổ sung một câu, Còn nữa, thời gian này không được lao động quá độ. Chuyện phòng the, cần phải làm có liều lượng mới được. Rừng xanh vẫn còn đó, sợ gì không có củi đốt chứ. Đậu Đậu... Lý Bình Triết vỗ trán, ngày mai, ông gửi đơn xin từ chức lên cho tôi.